Nhóc con, em chẳng bao giờ chịu nghe lời. Chương 8, góc truyện audio.com. Trong tâm trí của anh, lâu lâu lại xuất hiện hình bóng của cô nàng mang tên Tiểu Anh. Cứ mỗi khi đọc manga mà thấy nhân vật nữ nào cười thì lại đem ra so sánh với nụ cười của cô nương Thiên Ân, lại không để ý mình nhớ Tiểu Anh nhiều tới chừng nào. Chỉ là vào lần đầu gặp cô, vào một chiều mưa tầm tã ấy, cô xuất hiện như những tia nắng ấm áp đến bên đời anh. Do tóc chị này màu vàng ấy mà, chỉ là anh không ngờ tới việc Tiểu Anh coi trọng chiều cao của mình như vậy. Anh chỉ bảo cô không cao, ai ngờ cô lại chơi thù dai đến như vậy. Lại còn không ưa anh luôn, chỉ là anh không nghĩ là cảm giác trêu đùa cô lại vui tới như vậy. Nhìn Tiểu Anh chu mỏ, phồng má đấu khẩu với anh lại vô cùng đáng yêu, vô cùng dễ thương. Chỉ là ai ngờ được cô có thể quăng dép vào mặt anh một cách không thương tiếc như vậy. Đã thế còn thẳng chân đá anh một phát làm anh chẳng kịp trở tay. Chỉ là anh không nghĩ cô lại sợ ma y như Hoàng Thiên. Khoảnh khắc Tiểu Anh ôm chầm lấy anh, cảm giác vẫn không thay đổi so với lần đầu tiên. Chỉ là vào những lúc cô tỏ ra thân mật với Hoàng Thiên khiến anh không hề khó chịu mà là nổi hết da gà. Hai người là chị em mà còn thân thiết hơn cặp tình nhân. Quả là chị em quái gì a, chỉ là vậy thôi. Bây giờ Thiên Ân đang ôm đờ ti lướt Facebook mà chủ yếu là vào trang cá nhân của Tiểu Thiên để ngắm hình cô rồi tải hình ấy về máy mình. Mà mấy cái status của cô toàn ghi tiếng Nhật thôi nên anh chẳng hiểu chi hết. Ở chung với Hoàng Thiên một năm, anh thật sự không hiểu chữ nào à? Tôi là đường phân cách kết thúc sự tự kỳ của Thiên Ân. Cậu có sao không vậy? Tớ xin lỗi, tớ nhớ cậu, chờ cậu, tớ sẽ sống tốt mà. Những câu nói trên là câu nói của Tiểu Anh khi đang nói chuyện đờ ti. Nhưng Tiểu Anh không phải nói tiếng Việt mà là tiếng Nhật. Lúc này cô đang ngồi cạnh cửa sổ ở phòng khách, đúng lúc đó Hoàng Thiên và Thiên Ân cũng vô tình đi ngang qua. Cậu cất lên tiếng thở dài, còn anh thì ngơ ngác không hiểu chi hết. Tiểu Anh nói gì vậy? Không phải chuyện của mày đâu. Đừng bận tâm, thái độ Hoàng Thiên có chút không tốt nên anh cũng không dám hó hé nữa lời. Tiểu Anh tắt máy nhưng tay vẫn nắm chặt đờ ti, sau đó lại xoay đầu nhìn Hoàng Thiên. Nếu như mắt Thiên Ân không nhìn nhầm thì hình như cô đang khóc, trời hình như đang có mưa thì phải. Đây chỉ mới vào tháng 1, mưa xuân đâu mà phun hoài thế không biết. Trong một tuần mưa hết một, hai lần, mà đây có phải mùa mưa đâu. Nhưng sao cứ hễ mưa là lại có chuyện gì đó xảy ra, như bây giờ. Tiểu Anh rời khỏi chỗ ngồi khi nãy của mình, cô liền chạy đến bên Hoàng Thiên mà ôm chầm lấy cậu. Tiểu Anh lại càng khóc nức nở hơn, làm ướt hết một khoảng áo của cậu, nhưng Hoàng Thiên chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô, ôm cô mà vỗ về. Sẽ không sao đâu, đây là lời mà Hoàng Thiên nói với cô bằng tiếng Nhật. Thiên Ân đứng bên ngoài mà bất lực nhìn người con gái mà anh yêu thương phải chịu đau khổ, anh liệu có thể vui chăng? Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Mà sáng mai Tiểu Anh cũng sẽ vui vẻ lại thôi. Tôi là đường phân cách dấu chấm hỏi. Thanh Thanh, giọng Hoàng Thiên đột nhiên cất lên làm nhỏ giật thót tim. Hiện tại là đêm khuya thanh vắng, hai con người kia cũng đã ngủ hết rồi. Bỗng dưng Thanh Thanh ra ngoài vườn ngắm trăng, còn Hoàng Thiên vô duyên vô cơ cứ bước đi theo nhỏ rồi từ từ cất giọng lên. Thanh Thanh nhìn cậu trầm trầm mà im du, em thích Thiên Ân phải không? Thanh Thanh căng mắt to hết cỡ. Phải không? Hoàng Thiên nhẹ nhàng hỏi. Năm, sao, phải, góc truyện audio.com. Thanh Thanh kèm theo cái gật đầu thành ý, Hoàng Thiên lúc này cũng đã ngồi cạnh nhỏ, đôi môi vô thức nhếch lên với cảm giác thú vị. Hoàn toàn chỉ là cảm giác thú vị mà thôi. Khi thấy bản thân mình được một cô nàng để ý, và lại còn là một cô gái tốt nên trong lòng bỗng sinh ra cảm giác muốn giúp đỡ. Cách chương.